Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, xuất quan. Kinh chập đến, sấm mùa xuân vang động, vạn vật dài, tội ác chi thành đã là không có khốc đông thời điểm như vậy rét lạnh. Lại là y nguyên hàn phong lăng liệt. Lại là không cách nào ngăn cản giấu ở ấm trong phòng thật lâu đám người. Cái kia màu đen bên trong trục trên đường cái, đám người như nước chảy, các loại gào to âm thanh cũng là trở nên ồn ào. Toàn bộ tội ác chi thành tựa như kia trong ruộng hoang cỏ dài, bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực. Đằng giao môn bên trong, đồ tể tĩnh tọa ở bên vị. Đằng giao môn bên trong cao thủ cũng là toàn bộ đứng hàng tòa. Trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt bực bội chi sắc. Con mắt ánh mắt không ngừng nhìn về phía kia trong hành lang trống không chủ vị. Có vẻ hơi không thể làm gì. Vị trí kia thuộc về ai đang ngồi mỗi một vị đều là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là một cái kia vị trí đã trống không thời gian thật dài. Ở vị trí này một mực thời gian rảnh bên trong, đằng giao môn địa bàn bị cái khác thế lực điên cuồng từng bước xâm chiếm. Nguyên bản có thể một ngày thu đấu vàng cửa hàng tửu lâu cũng là ở vào hao tổn trạng thái. Nếu không phải lúc trước lệ giao lưu lại vốn ban đầu đầy đủ hùng hậu, chỉ sợ hiện tại đằng giao môn đã là hỏng mất. Đồ ra, người tông chủ này một mực chậm chạp không lộ diện. Đằng giao môn hiện tại tổn thất thế nhưng là vô cùng thảm trọng. Hiện tại kinh chập đi săn cũng là lập tức đến ngay. Nếu như chúng ta không đi tham gia, như vậy chúng ta cái này đằng giao môn sẽ phải bị kia bài vị bên trong xóa tên. Một vị đằng giao môn bên trong lão nhân thần sắc u buồn nói. Đồ tể khẽ gật đầu, đổi một cái dễ chịu tư thế, duỗi ra một cái đầu ngón tay. Chậm rãi nói ra, chờ, đồ ra, làm sao vẫn là chờ. Chúng ta đã đợi thời gian quá dài. Những ngày này bị thế lực khác cao thủ cưỡi tại trên cổ đi ị đi đái. Thật là biệt khuất lợi hại. Đồ ra cũng cầm cái chủ ý. Lần này chúng ta kinh chập đi săn nhất định phải tham gia. Nhất định phải phát tiết một chút trong bụng ổ cái này lửa giận. Lại có một vị đằng giao môn cao. Thủ cao giọng ngôn ngữ nói, đúng, nhất định, chúng ta nhất định phải giết một giết nó thế lực nhuệ khí. An nhàn quá lâu, cũng nên hoạt động một chút thể cốt, ngoặc kép, đối mặt với đám người thỉnh cầu. Đồ tể trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giơ lên cầm một ngón tay vẫn không có buông xuống. Chờ, đồ tể ngữ khí tăng thêm mấy phần. La hét ầm ĩ trong hành lang lập tức trở nên an tĩnh lại. Không cần lo lắng, tổn thất hết thảy chúng ta sớm sẽ cầm về. Còn kia kinh chập đi săn, chúng ta cũng không cần quá nóng lòng đi tham gia. Vẫn là câu cách ngôn kia, hết thảy phải chờ tới tông chủ cầm quyết định. Đồ tể ngữ khí chậm rãi nói, trong hành lang đám người nhẹ nhàng gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc một mực bình thản đồ tể trở nên kích động lên. Lập tức băng thẳng lưng, rốt cục xuất quan, đồ tể ngữ khí chậm rãi nói. Trong hành lang, đám người thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Trong mật thất, Lý Kỳ Phong yên tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn. Quanh thân bên bờ, mắt trần có thể thấy gợn sóng không ngừng nổi lên. Dường như vạn trọng sóng, hai mắt mở ra. Ánh sáng sắc bén hiện hiện, đôi mắt chỗ sâu, kim sắc tiểu kiếm phía trên, vô tận uy nghiêm phát ra, bàng bàng sắc bén thanh âm truyền ra, một mực đặt ngang ở trên đầu gối song kiếm thế mà tự động ra khỏi vỏ. Vô tận kiếm khí càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, trong thân thể, tám đạo bàng bạc khí cơ tuôn ra thân thể. Tựa như tám đạo dữ tợn kinh khủng giao long, khổng lồ như núi lớn thân thể bên trên, bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, tám đầu giao long, tám chuôi lợi kiếm, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước. dữ tợn kinh khủng giao long hiện lên ở Lý Kỳ Phong thân thể bên trên, hướng phía trước đánh giết mà ra. Uyên Hồng cùng Thái Thương đều ra vỏ ba tấc, trong vỏ kiếm như là vực sâu, kiếm khí sắc bén không ngừng phun ra ngoài, hai tay mở rộng như muốn bao quát thiên địa, hào khí vạn trượng phun ra lồng ngực. Song kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang một mảnh, trong mật thất bỗng nhiên khai sáng, chói mắt ánh nắng bắn ra mà xuống, có vẻ hơi chói mắt. Hoàng kim giao long phóng hướng thiên khung, gào thét thanh âm rung khắp cái này tội ác chi thành. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai mắt nhắm lại, kia tản mát ra giữ tợn uy thế hoàng kim giao long thì là hóa thành từng cái đại giang, rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Song kiếm tranh minh, tự động trở vào bao, đóng chặt hai mắt lần nữa mở ra, lần này hoàn toàn không có nửa điểm uy áp, thay vào đó là vẻ vui thích. Trải qua mấy ngày nay khổ tâm bế quan quả nhiên không có uổng phí. Cảm thụ được trong thân thể, tựa như đại giang ngang qua mà thông bàng bạc khí cơ. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói, vừa sải bước ra, cơ hồ là chớp mắt công phu, Lý Kỳ Phong chính là xuất hiện trong hành lang. Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện để hết thảy mọi người giật nảy cả mình. Nguyên bản có chút tao động trong hành lang, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi ra, rất nhỏ tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Không có gì ngoài đồ tể bên ngoài người toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong thần sắc mang theo vẻ kính sợ, cúi thấp đầu, đồ tể yên tĩnh ngồi tại vị trí chi bên trên, khóe miệng nhấc lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn đại đường, sau đó nhìn về phía đồ tể. Đồ tể nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các vị ngồi. Trong hành lang lâm vào bầu không khí ngột ngạt bên trong, mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nếu như nói mấy tháng trước Lý Kỳ Phong là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, như vậy thời khắc này Lý Kỳ Phong chính là phong mang nội liễm tuyệt thế thần kiếm. Quanh thân phát ra bình thản khí tức liền để cho lòng người thấy sợ hãi. Rất có mấy phần phản phác quy chân chi thế. Ai có thể nói cho ta đằng giao môn bên trong chuyện khẩn yếu nhất là cái gì? Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh hỏi. Trong hành lang không người ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong cũng không đến sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, rốt cục có người đứng lên, mặt trắng không râu, thân mang một thân thanh sam, mang theo mấy phần người đọc sách nho nhã chi khí. Hai mắt lại là hãm sâu xuống dưới, mặt lộ vẻ mệt mỏi, xem xét chính là túng dục quá độ. Tông chủ, bây giờ khẩn trương nhất chính là nửa tháng sau kinh chập đi săn. Đây chính là quan hệ đến chúng ta tương lai trong vòng một năm. Chúng ta đằng giao môn bài vị, cái khác thực lực sớm đã là chuẩn bị 10 phân đầy đủ. Hiện tại chỉ còn lại đằng giao môn. Bên trong nam tử thần sắc bình tĩnh ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, hỏi, như nào là kinh chập đi săn? Nam tử trung niên thần sắc hơi đổi, trầm tư một chút, nói ra, tội ác chi thành bên trong thực lực rắc rối phức tạp, mỗi ngày giết chóc không ngừng. Thành chủ Hiên Viên thừa lệ vì giảm bớt trong thành giết chóc, cố ý tiết phí kinh chập đi săn. Vì cái gì liền để cho thế lực khắp nơi so đấu thực lực, giải quyết sự cố? Bất quá lấy đi săn cũng không phải động vật, là sống sờ sờ người. Người của các phe thế lực mã cho dù là thợ săn cũng là con mồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.